Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1239, Thiên Tộc Nghị. Sóng lớn mênh mông, Thiên Tộc bí cảnh, Tứ Tổ, ta muốn thấy Tứ Tổ. Một Thiên Tộc Huyền Vương, vội vã mà đi tới một chỗ dưới chân Linh Sơn, sốt ruột địa nói rằng, Tứ Tổ đang bế quan, không phải ngươi nghĩ thấy là có thể thấy. Hai tên Huyền Vương cảnh giới vệ sĩ, đem người tới ngăn cản, lạnh lùng nói rằng, ngươi có chuyện gì, chúng ta có thể thay thông báo. Chuyện này, không thể để quá nhiều người biết. Tên kia Thiên Tộc Huyền Vương cả giận nói, buồn cười, chúng ta chủ mạch người đều không có quyền lợi biết, ngươi cái này đê tiện chi mạch, trái lại có quyền biết. Một gã hộ vệ cười gằn nói rằng, không muốn nói, liền cho lão tử cút. Một tên hộ vệ khác cũng là lặng lẽ cười gằn, bọn họ làm chủ mạch, bản thân thì có cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Đương nhiên không thể chịu đựng chi mạch người ở tại bọn hắn trước mặt hung hăng. Đến trễ tin tức này, ta cố nhiên chắc chắn phải chết, nhưng coi như các ngươi hai vị là chủ mạch tộc nhân, cũng khó tránh khỏi bị phạt nặng. Cái kia chi mạch Thiên Tộc Huyền Vương cắn răng nói rằng, hai vị Huyền Vương vệ sĩ nhìn nhau một chút, đều lộ ra kinh dị vẻ mặt, bọn họ cảm giác được sự tình tầm quan trọng. Hừ, đã như vậy, liền đem tên của ngươi, chức vị nói ra, một tên vệ sĩ quát lên, nếu là ngươi mang đến tin tức không quan trọng gì, trêu đến Tứ Tổ bất mãn, vậy ngươi phải chết chắc. Thiên Thân, đương nhiệm Thiên Nhãn, đệ nhị tám tiểu tổ đích tình báo tổ trưởng. Tên kia Thiên Tộc Huyền Vương nén giận nói rằng, Thiên Nhãn, người, hai tên vệ sĩ rốt cục thu hồi sự coi thường, phất tay cho đi, ở đây tên tình báo tổ trưởng leo núi thời điểm, hãy còn nghe được hai tên vệ sĩ xì xào bàn tán. Loại này chi mạch tiện chủng, lại đều có thể tiến vào Thiên Nhãn tổ chức, còn có thể ngồi trên tiểu tổ trưởng vị trí. Quả thực lẽ nào có lý đó, hắn hẳn là chó ngáp phải ruồi đi. Không biết đầu phục Thiên Nhãn tổ chức cái nào đầu mục. Chấm ngoặc kép, sau nửa canh giờ, Thiên Tộc bí cảnh bên trong, đột nhiên vang lên dày đặc tiếng chuông, tổng cộng vang lên 12 lần. Hết thảy Thiên Tộc người giật nảy cả mình. Loại này liên miên không dứt tiếng chuông, là triệu tập hết thảy trưởng lão đoàn thành viên tín hiệu. 12 vang, đại biểu đã xảy ra cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Tình thế đạt đến liền gia chủ cũng không dám tự ý quyết định mức độ. Nhất định phải chỉnh hợp trưởng lão đoàn tham nghị. Sau đó đem kết quả bẩm báo lão tổ. Thiên Tộc bên trong cung điện. Từng đạo huyền quang cắt phá trời cao. Rơi vào đại điện. Một tấm to lớn bàn tròn. Chủ vị ngồi Thiên Tộc tộc trưởng. Hắn nhắm mắt lại. Một mặt trầm trọng. Đã đến trưởng lão. Vẻ mặt trong lúc đó càng là do dự bất định. Không biết xảy ra chuyện gì sự kiện trọng đại. Dồn dập châu đầu ghé tai. Tộc trưởng, hết thảy trưởng lão, ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ Thiên Hành Tuấn chờ trưởng lão ở ngoài, đã toàn bộ đến đông đủ. Một huyền hoàng cường giả thấp giọng nhắc nhở. Thiên Tộc tộc trưởng gật gật đầu. Chậm rãi mở mắt ra. Tộc trưởng, ngài tiên bố triệu tập mệnh lệnh. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Một tên trưởng lão kỳ quái nói rằng. Ta tự hồ nhớ tới, lần trước trưởng lão hội vừa mới vừa kết thúc không lâu. Thiên Tộc tộc trưởng nhẹ nhàng ho, khan một tiếng, chậm rãi nói rằng, Hằng Nhi chết rồi. Hả, cái gì, vừa bắt đầu các vị trưởng lão vẫn không có phản ứng lại. Giữa trường xuất hiện một quãng thời gian sân khấu vắng lặng. Trong giây lát oanh một tiếng, phảng phất một khối đá lớn ném vào trong hồ. Toàn bộ bên trong cung điện tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Sao có thể có chuyện đó? Không thể, Hằng Nhi có phá thiên thần thoa. Tiến cô thể công lui có thể thủ. Tốc độ trên đời tôn bên dưới số một. Không phải thế tôn ra tay. Ai có thể giết chết hắn? Trưởng lão đoàn thành viên. Từng cái kinh hãi cực kỳ. Thiên Chi Hằng là thiên tộc trẻ tuổi bên trong. Nhất là tài năng xuất chúng một người. Thiên Tộc thượng hạ đối với hắn đều mang nhiều kỳ vọng. Đem cho rằng gia chủ nhất quán ứng cử viên. Thế nhưng hiện tại, lại nghe nói rồi hắn tin dữ. làm sao không làm cho người kinh hãi? Gia chủ, rốt cuộc là ai? Giết chết Hàng Nhi, một trưởng lão hỏi. Không sai, chúng ta muốn biết rõ hung phạm, đem lột da chóc thịt. Dám giết ta thiên tộc đế duệ, bất luận là ai, đều đáng chết. Các trưởng lão quần tình sục sôi. Trong chớp mắt, một vệt ánh sáng ảnh từ ngoài điện ngang nhiên đi vào. Đợi ta đến vì là các vị trưởng lão giải thích. Là tứ tổ, liền đang lúc bế quan tứ tổ đều bị đã kinh động. Một đám trưởng lão đoàn thành viên, đều lấy sùng kính đi ánh mắt nhìn cái kia đẩy cửa mà vào ông lão. Hắn màu đỏ thắm khuôn mặt, trên người quanh quẩn ngọn lửa nhàn nhạt khí tức. Cách nhìn xa, giống như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Thiên tộc tộc trường cũng không dám thất lễ. Đứng lên nói rằng, tứ thúc, người đã đến rồi. Lão nhân mặt đỏ phất tay ra hiệu mọi người ngồi xuống. Tốc độ nói chậm chậm địa nói rằng, ngay ở vừa nãy, thiên nhãn tổ chức thiên thân đến bẩm báo ta. Hàng Nhi mệnh bài vỡ nát. Điều này đại biểu Hàng Nhi bị độc thủ. Nhưng mà, ngay ở nửa ngày trước, Hàng Nhi vẫn cùng ta trò chuyện. Khi đó, hắn ngay ở Bắc Hoang cực hàn băng nhãn. Cực hàn băng nhãn, Hàng Nhi đi Bắc Hoang làm cái gì? Một tên không rõ ràng thật tình trường lão hỏi. Hắn là đuổi theo bộ Hứa Dương. Có chút trường lão biết được chuyện này, lập tức có phán đoán. Chẳng lẽ nói, Hứa Dương liền trốn ở cực hàn băng nhãn bên trong, cùng Hàng Nhi tao ngộ. Thế nhưng lấy Hứa Dương thực lực, tại sao có thể là Hàng Nhi đối thủ? Lại có trường lão đưa ra nghi vấn, đều cho ta tỉnh một chút. Tứ tổ lạnh lùng mở miệng, chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm. Đó chính là Hứa Dương thực lực vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Các ngươi tốt nhất sớm một chút cho ta nhận rõ ràng điểm này. Không muốn ở xa vào tại thiên tộc vô địch, đế duệ vô song trong ảo tưởng. Cả tòa đại điện yên lặng như tờ. Chỉ có tứ tổ răn dậy. Ở trong điện vang vọng. Hàng Nhi chết rồi. Đây là chúng ta thiên tộc tổn thất. Có điều nếu như các ngươi vẫn như cũ không cảnh giác, xem thường Hứa Dương, Hàng Nhi chết đem không có chút ý nghĩa nào. Tứ tổ nói đúng. Một tên trường lão đau xót nói rằng. Có điều, Hứa Dương giết chết Hàng Nhi. Việc này không thể cứ tính như vậy. Không sai. Chúng ta muốn báo thù. Một vị trưởng lão khác đứng lên nói rằng. Tứ tổ, gia chủ, ta kiến nghị phái rất nhiều tinh nhuệ huyền hoàng cường giả. Đi tới Bắc Hoang, phô, cửa hàng lưới tìm tòi Hứa Dương tung tích. Một khi phát hiện, ngay tại chỗ đánh chết. Người tuổi trẻ này, không thể lại bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành. Nếu không thì, nhất định sẽ trở thành chúng ta thiên tộc đại địch. Tán thành, lúc này có không ít trưởng lão đoàn thành viên tỏ thái độ đồng ý. Báo, ngoài điện truyền đến một tiếng hoảng loạn báo cáo. Thiên nhãn tổ chức đệ nhị bốn tiểu tổ. Có gấp tin bẩm báo trưởng lão đoàn. Nói, tứ tổ tay áo lớn vung lên. Hắn biết có can đảm quấy rối trưởng lão đoàn hội nghị người. Nhất định là mang theo đầy đủ phân lượng đích tình báo. Đế tông phái không ít huyền hoàng cấp cao tinh nhuệ trưởng lão. Đi tới Bắc Hoang. Hơn nữa, một người cầm đầu, chính là đế tông thái thượng trưởng lão. Sáu kiếp thế tôn vũ hóa phàm. Tin tức này, nhất thời ở trên cung điện nhấc lên một tràng thốt lên thanh. Tất cả thiên tộc trưởng lão. Trong ánh mắt đều mang theo một tia vẻ khiếp sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.